Nhưng không, bà Thơm lại coi Phương Linh như một cái gai trước mắt và càng ngày càng kiếm cớ để chèn ép cô. Cuối cùng trời xanh cũng có mắt, và luật nhân quả thì không bỏ sót một ai. Có điều nó đến sớm hay muộn mà thôi, và bây giờ đã đến lúc mà bà ta phải nhận lấy quả báo. Bà đã gây ra tội lỗi và làm khổ biết bao nhiêu người. Bây giờ một mình nằm liệt giường trong căn phòng với bốn bức tường, cô đơn một cách đáng sợ. Bà biết, có lẽ đây là sự trừng phạt, và bà bỗng nhiên sợ tất cả những người thân xung quanh mình. Trước đây, bà luôn cho mình là trung tâm của vũ trụ, là người ngồi trên kẻ khác. Bà đã từng hãnh diện vì bản thân mình làm được nhiều việc mà những người khác không thể làm. Cứ nghĩ rằng mình thành công, nhưng thực sự không phải như vậy. Đến phút cuối bà đã ngã ngửa, bà đã gục ngã, ngay tại chỗ mà không thể nào đứng lên. Và có lẽ là bà đã thua rồi. Chiều hôm ấy bà Thơm đã gọi Phương Linh vào và thú nhận tất cả những lỗi lầm đã qua với cô. Phương Linh ngồi im lặng lắng nghe, mà không nói vào một câu nào. Chỉ thi thoảng khuôn mặt cô lại thay đổi trạng thái. Đủ biết cô đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Đợi cho bà Thơm nói một mạch, Phương Linh mới hỏi lại một câu khiến cho bà Thơm đau đớn. Mẹ cho con hỏi, hũ cho cốt trong chùa Phụng Sơn là của ai, và trong đó đựng cái gì? Tại sao mẹ phải nói dối vợ chồng con? Trong khi Thảo Nguyên vẫn còn sống, mẹ dối sư lừa Phật như vậy, mẹ không sợ mang tội nặng à? Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi. Bao nhiêu ngày nằm trên giường bệnh, mẹ bị dằn vặt và cắn đứt lương tâm lắm. Điều mà Phương Linh hỏi cũng chính là điều mà bà Thơm luôn lo lắng canh cánh trong lòng vì sợ bị phát giác. Cuối cùng sự thật dù có giấu nhẹm đến đâu, thì cũng có ngày nó bị phanh phui ra ánh sáng. Ngày ấy để che mắt vợ chồng Phương Linh, và nhất là để qua mặt được nhà chùa, bà Thơm đã phải thuê bà thầy bói nọ tìm cho một bình cốt giả để bỏ vào. Tiếc là cả bà và mụ thầy bói chết tiệt mở mắt kia, đã bất chấp cả luân thường đạo lý, mà lừa cả người sống, lẫn trốn thần Phật linh thiêng. Vì vốn dĩ cái bình cho cốt kia chỉ là một bình cho cốt của một con chó mà thôi. Khi thuật lại hết tất cả những gì tội lỗi, bà Thơm hướng đôi mắt tuyệt vọng về phía con dâu và chờ đợi sự phán xét của cô. Còn gì nữa không mẹ? Con muốn nghe mẹ nói một lần cho hết. Và cũng mong mẹ hãy nói thật, mẹ đừng che giấu điều gì nữa. Con thật sự mệt mỏi. Còn, đó là chuyện bây giờ. Mẹ vẫn ái náy và day dứt trong lương tâm. Chuyện về bố của con, đó là câu chuyện dài. Mẹ chính là người có tội, và đến chết mẹ cũng không thể nào tha thứ được cho mình. Rồi bà bắt đầu thuật lại câu chuyện mà mấy chục năm qua bà đã chôn chặt cõi lòng. Từng lời bà Thơm thốt ra như cứa vào cơ thể của cô. Cô không ngờ sự thật bấy nhiêu lâu nay bây giờ mới được sáng tỏ. Trước khi chết, bố cô cũng đã nói rõ cho cô biết chính xác con người bà Thơm. Nhưng giờ nghe tận tai bà thú tội, cô mới thấy thật kinh tởm và căm thù người đàn bà này. Nếu như bà ta không phải là mẹ chồng của cô, giá như bà ta không phải là bà nội của những đứa con của cô, thì cô sẽ không bao giờ để yên việc này một cách dễ dàng. Cô không thể để cho bà yên. Nhưng giờ đây bà Thơm đã như ngọn đèn leo lét trước gió, không biết là sẽ tắt lúc nào. Thì mọi căm hận trong cô lại tan biến đi. Đúng hơn cô giống như một quả bóng xì hơi. Cô muốn buông bỏ tất cả. Hiện tại trong lòng cô chỉ còn đọng lại một nỗi thất vọng khôn nguôi. Bà Thơm đã nói xong lời thú tội muộn màng của mình. Thấy con dâu vẫn ngồi im bất động, bà nắm lấy tay cô van lơn. Mẹ có tội rất lớn, nhất là với bố và ông bà nội con. Mẹ ngàn lần xin lỗi con. Con có khinh thường mẹ không? Lúc này Phương Linh mới nói. Với bao nhiêu tội lỗi mà mẹ tưởng, chỉ mấy câu đó là đủ à? Mẹ có biết rằng bố con trước khi chết đã nói như thế nào không? Bố con đã cực kỳ hối tiếc khi có một thời gian yêu mẹ hơn cả bản thân mình. Nhưng cũng may, Dĩ Khang anh ấy không hề giống mẹ, nên ít ra con cũng cảm thấy được an ủi vì có người luôn yêu thương và bảo vệ mình. Nhìn thẳng vào mặt bà Thơm, cô nói tiếp. Mẹ như một con ngựa bất kham,

Họ mới chính là một đôi uyên ương hoàn hảo. Còn bà chỉ mãi mãi là người đến sau. Kẻ tranh đoạt hạnh phúc của người khác. Bà ngỏ ý muốn được nói chuyện riêng với bà Thu Huệ. Ông Dị Thái biết ý lui ra. Hai người đàn bà ở hai đầu chiến tuyến ngồi nói chuyện. Một bên ung dung tự tại, một bên như một kẻ xa cơ. Sau một hồi giãi bày tâm can, nói đúng hơn là chỉ có bà Thơm nói, còn bà Huệ ngồi nghe. Thì thoảng xen vào là những tiếng nức nghẹn ngào hối hận của bà Thơm. Có lẽ lần này bà nói thật, và đó là những lời gan ruột của một kẻ sắp chết. Sau khi thú tội, nhận hết mọi sự sai lầm, bà đưa cánh tay yếu ớt ra nắm lấy tay bà Huệ và run run nói: "Xin chị hãy tha lỗi cho em. Em sẽ trả lại hết những gì thuộc về chị. Những thứ mà trước đây em đã tìm mọi cách để chiếm đoạt, chỉ mong chị hãy mở lượng hải hà tha thứ cho em, thì em ra đi mới thanh thản." Đoạn bà lại nói tiếp: "Em chỉ có một nguyện vọng, khi em chết, mong chị hãy thương và nhìn nhận Dĩ Khang. Chị hãy coi nó như một đứa con út của chị. Em tha thiết muốn Dĩ Khang có một gia đình hoàn hảo. Tuy em đi xa, nhưng nó sẽ vẫn còn chị. Vậy thì nó sẽ không còn tủi thân và cảm thấy cô đơn lạc lõng, vẫn có đủ cha mẹ và các anh chị em ruột. Xin chị hãy coi như đó là lời cầu xin cuối cùng của em, và chị đừng ghét bỏ nó. Em ngàn lần cảm ơn chị." Bà Thu Huệ lúc này mới lên tiếng: "Cô nói nhiều rồi, nằm yên nghỉ ngơi đi. Tôi đã quên chuyện cũ lâu rồi, vì con người tôi không muốn sân si. Nay cô đã nói lời như thế, tôi sẽ không hẹp hòi mà từ chối. Huống chi Dĩ Khang cũng là con của chồng tôi, thằng bé lương thiện, là em của những đứa con tôi. Tuy tôi không sinh nó ra, nhưng từ lâu tôi vẫn luôn có thiện cảm với thằng bé này. Cô cứ yên tâm." Được nghe những lời khẳng khái từ bà Thu Huệ, bà Thơm nhẹ cả người. Bà yên tâm vì mối lo luôn đè nặng trong tim nay đã được cởi ra. Bà tươi nghe nét mặt, mỉm cười và quay sang bà Huệ: "Vậy là chị đã tha thứ cho em rồi phải không ạ? Em là một kẻ tội đồ, đã xem vào cuộc sống của chị. Nhưng bây giờ em biết em không đáng được chị tha thứ, mà chị vẫn không niệm chuyện xưa mà quay về thăm em như thế này. Em có thể thanh thản ra đi được rồi. Em cảm ơn chị. Cô yên tâm, tôi tha thứ cho cô. Và tôi cũng không nghĩ mình sẽ ngồi nói chuyện với nhau trong tình cảnh thế này. Âu cũng là do ông trời sắp đặt. Đời có nhân có quả và số phận, tôi chỉ nói vậy thôi. Giờ tôi sẽ bảo ông Dĩ Thái vào gặp cô nhé." Nhìn thấy người đàn ông đã một thời vì mình mà điêu đứng, bà Thơm cảm thấy bản thân mình thật là tồi tệ. Lúc này mọi từ ngữ muốn nói với ông tự nhiên bay biến đâu mất. Đối diện với ông, bà câm nín như đứng trước vị quan tòa nghiêm minh. Ông Thái cất giọng phá tan đi bầu không khí ngột ngạt giữa hai người: "Bà thấy trong người thế nào?" "Em không còn sống được bao nhiêu lâu nữa. Em có tội với chị và bọn trẻ, và em có lỗi với anh. Thôi, không có nói chuyện này nữa. Mọi thứ cũng đã qua rồi, cho nó qua đi." Chỉ có bấy nhiêu lời thôi rồi cả hai ông bà im lặng. Bà Thơm biết là như vậy. Trong lòng ông Dĩ Thái vốn từ lâu đã không còn mình. Bà chỉ có một đoạn quá khứ của ông mà thôi. Khi chưa gặp ông, bà cứ nghĩ ông vẫn còn tình cảm với bà, sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau, chứ không nghĩ rằng nó lại xa cách và nhạt nhẽo đến thế. Đúng, bà đã làm khổ quá nhiều người. Bà là một người chỉ mang tai họa đến cho người khác, và không có ai chào đón bà cả. Một nỗi thất vọng

14 tuổi, cô em chắc hơn chục tuổi xinh xắn. Nhìn hai đứa rất tay nhau và nghĩa trang, người ngoài cũng đoán được họ là một gia đình viên mãn hạnh phúc. Xe bên kia là đôi vợ chồng trẻ, nhìn người chồng có dáng dấp của một doanh nhân, còn chị vợ mang một vẻ đẹp quý phái nền nã. Trên tay chị ôm một bó hoa to. Tất cả đi đến bên hai ngôi mộ phía trước và dừng lại. Trên tấm bia mộ có đầy dòng chữ: phần mộ ông Nguyễn Văn Minh, mộ bên kia để tên bà Lê Thị Đúy. Đặt bó hoa lên trên mộ và đón lấy bó nhang Dĩ Khang đưa cho. Khi liên sụp xuống mộ cha mẹ khấn vái, nước mắt cô lăn dài khi nghĩ đến hai đứng sinh thành của mình đã ra đi quá sớm. Bên kia, ông Dĩ Thái và bà Thu Huệ cũng không nén được xúc động khi nhìn vào di ảnh của người đã khuất. Bất giác, ông đeo kính vào và nhìn xoáy vào bức ảnh của ông Minh rồi thốt lên: trời ơi, là anh phải không anh Minh? Mấy chục năm rồi mà tôi vẫn nhận ra anh. Tiếc là tôi về quá muộn. Cuộc đời bể dâu đã khiến cho chúng ta thất lạc nhau bao nhiêu năm. Nhưng cuối cùng trái đất vẫn tròn để cho tôi gặp lại anh. Cảm ơn anh đã cho tôi cô con dâu này. Rất ưng ý. Vợ chồng tôi sẽ yêu thương nó như chính con mình đẻ ra. Anh hãy yên tâm yên nghỉ. Bà Thu Huệ đứng bên cạnh nghe ông Dĩ Thái nói mấy lời như vậy, thì bà đoán rằng người nằm dưới kia chính là bạn của chồng mình. Tuy hai người đã lâu không gặp, nhưng bà biết ông Minh đã từng là một người bạn thân thiết của ông Thái. Không thể ngờ rằng trước đây ông Minh và ông Dĩ Thái đã từng là đôi bạn thân. Nhưng hai anh em ông Dĩ Thái và Nam lập nghiệp thì hai ông thất lạc nhau. Sau này khi Dĩ Khang và Phương Linh kết hôn, Dĩ Thái lại ở nước ngoài. Mãi bây giờ ông mới về Việt Nam sau khi đoạn tuyệt quan hệ với bà Thơm. Quả là cuộc sống có quá nhiều bất ngờ và việc gì cũng có thể xảy ra. Sau khi mấy cha con bà cháu thắp nhang trông bà Minh Thúy xong, thì mọi người lần lượt kéo nhau ra xe, dành cho Phương Linh một không gian riêng để cô có thể chút nỗi lòng với cha mẹ. Khi chỉ còn lại một mình bên mộ, Phương Linh đốt thêm nhang rồi lầm rầm khấn vái: bố mẹ ơi, thế là cũng bao nhiêu năm, con cũng đã thay bố mẹ bắt kẻ tội đồ phải thú nhận hết mọi tội lỗi của mình. Và giờ đây, bà ta cũng đã trở thành người thiên cổ. Tuy rằng muộn màng, nhưng con mong bố mẹ hãy yên tâm an nghỉ và ngậm cười nuôi chín suối. Thật tiếc trong bà Minh Thúy, khi con cái có cuộc sống viên mãn thì ông bà lại không còn. Để được chung vui niềm hạnh phúc đó, Phương Linh cũng chưa báo đáp được cha mẹ khỏi căn bệnh ung thư quái ác, thứ cướp đi sự sống của hai người quá sớm. Đưa tay vuốt nhẹ lên trên bia mộ, Phương Linh khẽ rì rầm kể lại cho bố mẹ nghe những biến cố vừa xảy ra. Nhưng giờ đây bà ta đã phải xuống suối vàng để đền tội trước Diêm Vương, âu cũng là cái giá phải trả cho một người đàn bà nanh nọc và bất chấp thủ đoạn. Một ngọn gió thoảng qua, bên tai Phương Linh nghe như tiếng mẹ vỗ về: bố mẹ sẽ luôn bên con, trồng cây sẽ có ngày hái quả, hãy sống tốt với mọi người, rồi giông tố sẽ qua, bình yên sẽ đến, vui lên con. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa hoàn thành bộ truyện Khi Bình Yên Trở Về được viết bởi tác giả Việt Nga với 11 tập mà quý vị đã theo dõi. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã đồng hành cùng với Hồng Nhung và tác giả trong rất là nhiều bộ truyện vừa qua mà Hồng Nhung đã có dịp gửi đến quý vị khán giả. Và chúng ta sẽ đừng bỏ lỡ những tập phát sóng tiếp theo của những bộ truyện khác nữa sẽ được phát sóng trên kênh một cách sớm nhất bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Các Truyện để gặp lại Hồng Nhung. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.